Chương 141, gặp lại Tsu Na Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta cũng hy vọng là lầm hội, nhưng mà đây là ta tận mắt nhìn thấy. Sạ dù tổ bị dựa vào cái ghế ở trên biểu hiện vô so sánh cô đơn cùng bi ai. Sạ dù tổ bị lao sư, ta muốn qua đem họ rổ si mà đuổi trở về, để hỏi rõ ràng. Dì dẻ dạ thỉnh cầu nói. Không cần qua truy dô y, để hắn ly khai đi. Sạ dù tổ bị lắc đầu một cái nói. Sạ dù tổ bị lao sư, chuyện này cứ như vậy định dô y, ta phải đem họ rổ si mà mang về. Dì dẻ dạ một mặt quật cường nói. Nói. Dì dì dạ xoay người rời đi, trước qua truy họ rổ xì mà qua. Nhìn dì dì dạ bóng lưng rời đi, xạ rủ tổ bị bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn tự nhiên biết nói dì dì dạ tâm tình, dù sao họ rổ xì mà dư là dì dì dạ ở cổ nổ hạ tối tốt huynh đệ, quan hệ của hai người thập phần thân thiết. Nhưng mà, tam nhẫn trước sau rời đi, cái này đối với hắn mà nói, thực tại là một đả kích nặng nề. Mất qua tam nhẫn, cổ nổ hạ thực lực lập tức yếu một cấp độ. Đây đối với trạng thái chiến tranh cổ nổ hạ tới nói, không là một tin tức tốt. Hay là những thôn khác tử biết được chuyện này, nói không chắc lại phải bước lên chiến loạn. Nham nhẫn thôn, thổ ảnh văn phòng. Tam đại thổ ảnh chính tại nghe một tên ám bộ nhẫn giả báo cáo. Thổ ảnh đại nhân, căn cứ dò thăm tình báo đến xem, cổ nổ hạ tam nhẫn một trong họ rổ xỉ mà trốn tránh cổ nổ hạ, mà tam nhẫn chi nhất gì hải giả cũng qua truy kích họ rổ xỉ mà cho tới Tsu Na công chúa. Na nở dê thỉnh thoảng liền mất tích, mười mấy năm qua chưa bao giờ ra tay quá, tựa hồ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục quan tâm dô y, hiện nay cũng không ở cô nô hạ tam nhẫn toàn bộ rời đi, cô nô hạ chiến đấu lực lập tức giảm xuống một cấp độ, bây giờ cô nô hạ thực lực giảm mạnh, cái này đúng là chúng ta. Thiến công hỏa chi quốc rất tốt cơ hội. Ám bộ nhẫn giả báo cáo nói, tam nhẫn đều không ở mà, hạ hạ, đây đúng là tin tức tốt, triệu tập nham nhẫn môn. Lập tức đối hỏa chi quốc phát động công kích. Tam đại thổ ảnh mệnh lệnh nói. Tam đại thổ ảnh mệnh lệnh một thoáng đạn, hơn vạn nham nhẫn tạo thành nham nhẫn đại quân hướng về hỏa chi quốc bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nham nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ trong lúc đó bạo phát một trường mỏ ngày kéo dài đại chiến, mà vụ ẩn thôn lúc này cũng tiến công hỏa chi quốc, để cổ nổ hạ áp lực gia tăng mãnh liệt. Mà chính như nguyên tắc như vậy, cầu cản nạ bị cuộc chiến bạo phát. Nham nhẫn thôn phái ra hơn 1.000 danh nhẫn giả xuyên qua thảo nhẫn thôn chuẩn bị đối cổ nổ hạ tiến hành tập kích, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết được đồng nhất kế hoạch, quyết định trước đến tiền tuyến hấp dẫn nham nhẫn chú ý lực, đem phá hư cầu cán nạ bi, đứt rời nham nhẫn thôn đường tiếp tế nhiệm vụ giao cho mình tam người đệ tử cả cả si, Uchiha Obito cùng với nổ hạ dạ lâm. Tối cuối cùng, Uchiha Obito nửa người bị ép hủy, trùng hợp bị Uchiha mà đã giả cứu lại. Cả cả sĩ thì lại thu được cụ chỉ hạ ổ bị tổ một con xạ gì gắng. Cầu cán nạ bị phá hỏng, nham nhẫn mất qua trọng yếu đường tiếp tế, không thể không rút lui. Trận đại chiến này lấy cổ nổ hạ thắng lợi tạm thời tuyên bố kết thúc. Nhẫn giới phát triển tất cả kéo dài nguyên tắc tiến hành. Hơn 2 năm về sau, dù bạ xạ lần thứ 2 tỉnh lại, thành công hoàn thành đệ ngũ chuyển lột xác. Chỉ cần lại trải qua bô nở lần lột xác, cựu chuyển bất tử thần thông là có thể triệt để viên mãn. Lần này, dù bạ xạ lần thứ 2 đi tới lúc trước cái chấn nhỏ kia tử thượng lúc, phát hiện một món ngạc nhiên sự tình. Dù nạ tại đây nơi, không quá nhưng là ở trong sòng bạc. Hạ đại hạ tiểu ai, lại thua. Vận khí thật là xui xẻo. Ha ha ha, ta thắng một cái chiếu bạc ở trên Tsu Na ngắm trong tay sau cùng còn dư lại 1.000 lạng ngân phiếu, nhất thời vẻ mặt đau khổ ám đạo. Làm sao mỗi một lần đều thua vận may của ta không có đen đuổi như vậy đi. Nếu như sủ bạ xạ tại đây nơi là tốt rồi. Lại một lần đánh cuộc bắt đầu, còn lại dân cờ bạc dồn dập đặt cược, mà Na Nở Dê vẫn còn ở do dự không quyết định. Đang lúc này, bên hai truyền đến một nói cực kỳ thanh âm quen thuộc, hạ đại. Nghe được âm thanh này, Tsu Na theo bản năng mà đem trong tay ngân phiếu ném hạ qua. Áp đại 4, 4, 6, 14 hơi lớn chia bài vạch trần ra cái nắp hô to nói. Thắng nếu là ở bình thường. Nếu như thắng rồi, Tsu Na khẳng định thập phần hưng phấn, nhưng nàng lúc này căn bản không chú ý tiền đặt cược rồi, mà chính là quay đầu nhìn phía sau nhắc nhở mình người kia. Dù bà xạ Tsu Na kinh vui mừng kêu nhỏ một tiếng, ngay sau đó, không nhìn đổ tràng ánh mắt của những người khác, lập tức nhào tới Tsu bà xạ trong lòng, kích động khóc ồ lên. Còn đánh cuộc không Tsu bà xạ cười khẽ hỏi thăm. Tsu Na mặt đỏ lên, xoáy tức hừ nói, đánh cược, làm gì không cá cược, phải đem ta thua tiền thắng về đến. Thua bao nhiêu? Sủ bạ xạ cười hỏi thăm. Không có nhiều hay không, cũng liền thua 20 vạn lượng. Tu nạ lúng túng nói. Xác thực không nhiều, ta tới chỉ huy, ngươi đặt cược, tháng sau khi trở về, chúng ta trở về qua. Tu bạ xạ nói. Tu bạ xạ có thuận phong nhĩ thần thông cho rằng máy gian lận, có thể dễ dàng suy đoán ra xúc sắc đếm, cho nên gặp đánh cược tất thắng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền giúp Sú Nạ đem thua trận 20 vạn lượng cho thắng về đến rồi y, hơn nữa còn ngã thắng 10 vạn hơn 2. Đối với Sú Nạ tới nói, đánh cược chính là một loại lạc thú cùng tiêu khiển, chân chính ý nghĩa cũng không phải kiếm nhiều tiền, nhân mà không có kế tục đánh cược hạ qua, theo Sú Bạ Xạ ly khai đổ phường. Trở lại tiểu trấn tử Sú Nạ nơi ở, hai người đầu tiên là thân thiết một phen về sau, xoay tức giúp vào với nhau trò chuyện. Sú Nạ, ngươi sinh cơ thuật tu luyện được làm sao? Sủ bạ xạ hỏi thăm. Vừa nhắc tới sinh cơ thuật, Tu Nạ thập phần hưng phấn nói, Sủ bạ xạ, cái này sinh cơ thuật xác thực có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ của ta, hiện tại tuổi thọ của ta tối ít nhất đã tăng lên 200 năm. Qua trong giây lát, Tu Nạ lại lộ ra vẻ thất vọng, bất quá bây giờ ta cảm giác sinh cơ thuật hiệu quả càng ngày càng kém rồi, hay là sinh cơ thuật hiệu quả sắp đạt đến cực hạn rồi. Phỏng chừng lại quá một hai lần lột xác, sinh cơ thuật liền không có cách nào lại tăng lên tuổi thọ của ta. Yên tâm đi, có thể sáng tạo ra sinh cơ thuật, chúng ta liền có biện pháp sáng tạo ra lợi hại hơn duyên thọ nhẫn thuật, thậm chí sáng tạo ra chân chính sinh trưởng nhẫn thuật. Dù bạ xạ cho tờ S.U. khí đạo. Ân, ngược lại có thể sống mấy trăm năm, ta cũng không tin chúng ta không có cách nào lại tăng lên thọ mệnh. Dù nạ thu hồi vẻ mất mát, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Xoáy tức nhớ ra cái gì đó, lại nói, đối rồi y, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trở thành cổ nổ hạ tứ đại hòa ảnh, hơn nữa ngươi từ qua chi quốc mang về cái kia cỡ thi nạ, na nở dê ngực thượng mi nạ tổ hài tử, ta chuẩn bị về qua nhìn, ngươi theo ta đồng thời trở về sao?